Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi Ôn Noãn Xuyên vào câu chuyện này, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh từ những gì mà nguyên chủ để lại. Cô chỉ biết rằng Cố Thanh Hàn là một người đẹp trai, ít nói, và rất cẩn trọng trong lời nói, hành động. Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy, cô nhận ra rằng gu thẩm mỹ của mình và nguyên chủ không khác nhau là mấy. Người đàn ông này quả thật quá đẹp. Đẹp hơn bất kỳ người nào cô từng gặp trước đây. Hai người đứng đó, không ai cử động, thời gian dường như ngưng đọng. Trong lòng Ôn Noãn bỗng trào dâng những cảm xúc phức tạp. Cô không ngờ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này, và cô còn không nhận ra anh, chỉ gọi anh là đồng chí. Trên thế giới này, chắc không có cặp vợ chồng nào lại xa cách như họ. Người đàn ông dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt thoáng hiện nét bất đắc dĩ. Rồi anh không do dự tiến về phía cô. Ôn Noãn đang nghĩ xem có nên bắt đầu một câu chuyện khác không, thì Cố Thanh Hàn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô, rồi bước thẳng đến trước mặt cô. Anh cúi xuống, ánh mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô con gái đang ngồi trong xe đẩy, đôi mắt ngấn lệ của cô bé vẫn còn lấp lánh ánh nước. Cô bé vừa bị Ôn Văn Khang dọa sợ, giờ đôi mắt to tròn ngấn nước, ánh lên trong veo như hai viên ngọc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder, chương 20, HTML, vì đứa nhỏ vẫn còn đang trong giai đoạn B, ú sữa mẹ và thường xuyên ngủ đủ giấc, khuôn mặt tròn trịa và mũm mĩm của bé trắng mịn, mềm mại như một chiếc bánh bao mới ra lò, vừa mềm vừa đàn hồi. Đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cô bé, hoàn toàn thừa hưởng gen của Ôn Noãn, với hàng lông mi dài cong như chiếc lá quạt, càng khiến người ta yêu thích khi nhìn vào. Chiếc mũi xinh xắn, đôi môi nhỏ trắng hồng, và cả chiếc kẹp tóc nhỏ gọn gàng trên đầu cô bé đều tạo nên hình ảnh một cô bé đáng yêu, ngọt ngào. Người dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị mềm lòng trước sự ngây thơ ấy. Và khi Cố Thanh Hàn đối diện với đôi mắt trong veo của đứa bé, một cảm giác lạ lẫm bỗng dâng lên trong lòng anh. Dù vậy, anh vẫn không bước thêm một bước nào. Ôn Noãn thấy vậy, thầm nghĩ rằng vào thời đại này, hầu hết các bậc cha mẹ đều không quen thể hiện tình cảm. Huống hồ, kể từ khi đứa bé ra đời, Cố Thanh Hàn mới chỉ gặp cô bé đúng một lần. Lần đó, đứa bé đang ngủ, nguyên chủ lo lắng anh sẽ làm bé tỉnh giấc nên thậm chí không cho anh ôm con mà đã vội đuổi anh đi. Sau vài giây suy nghĩ, Ôn Noãn lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nói. Đây là con gái của chúng ta, con bé đã được 7 tháng rồi. Cố Thanh Hàn hơi nhíu mày, có vẻ không biết phải nói gì khi nghe thấy câu nói đó. Không dám nhìn thẳng vào biểu cảm lạnh lùng của anh, Ôn Noãn cúi người xuống, dịu dàng thì thầm vào tai cô bé. Bảo bối, đây là ba con đấy. Nghe vậy, Cố Thanh Hàn suy nghĩ trong giây lát, bước thêm một bước, đưa tay định ôm lấy đứa bé. Tuy nhiên, ngay khi thấy anh, cô bé lập tức uốn éo, hai cánh tay nhỏ mũm mĩm quàng chặt lấy cổ Ôn Noãn, nép vào người mẹ. Đôi mắt đen to tròn của đứa bé hiện rõ sự sợ hãi. Cái đầu nhỏ giấu sâu vào hõm cổ mẹ, chỉ yên lặng nhìn Cố Thanh Hàn đầy e dè. Thấy vậy, Cố Thanh Hàn hạ tay xuống, động tác hơi cứng đờ, rồi cầm lấy con cá lớn mà Ôn Noãn vừa mua, giọng trầm thấp. Để anh làm, cách chương.